Hello Đinh Tùng. Thật ra thì đôi lúc cũng phải đàng hoàng tí. Toành vàng quá, người ta bảo mình trông giống mấy thằng bôi mặt đen ngậm hai quả chanh hai bên mồm. Thì đôi lúc cũng phải cho tôi màu mè tí đi các ông. Ông không thấy mấy ông MC khác ông nào nhìn trông lịch sự, gọn gàng, đúng không? Mỗi ông tũn của các bạn là nhếch nhác, bê bết. Đó mà nhiều lúc cũng thấy ngại ngại, thật á. Hello, xin mến chào anh em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, các admin của A Tũn. Một lần nữa cũng xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, Chiro Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình livestream 22 giờ với chuyện ma linh dị, kinh dị, Bác Cổ Truyền Kỳ phần 3 tập 4. Để ủng hộ tác giả Dạ Táng, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của Dạ Táng tới đông đảo khán thính giả, độc giả hơn nữa. Hãy truy cập vào Facebook cá nhân của anh Dạ Táng để cùng trao đổi, chia sẻ những cái quan điểm của mình về tác phẩm, về những cái quan điểm tâm linh. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tốn bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, tag tên những đứa thích nghe chuyện ma vào đây. Ok, không nói nhiều và cũng không để mất thời gian của anh chị em nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 4 của chuyện ma kinh dị Bác Cổ Truyền Kỳ. Đằng sau vẫn vang lên tiếng ầm ầm của rừng cây và con long tượng đang đuổi sát. Bác Cổ lao người đi, dùng hết tốc lực bỏ xa. Những tiếng chân dồn dập vang lên, tiếng gào thét đuổi sát đằng sau lưng. Biết cũng không thể nào chạy khỏi, Bác Cổ nhìn xung quanh, phát hiện có tiếng nước chảy thì mừng thầm. Được rồi, chỉ cần lao vào dòng suối sẽ có cơ may trốn thoát. Định nhấc bước chân thì dường như chân của Bác Cổ như bị dính chặt xuống nền đất. Thầm kêu: chết tiệt, đây là thần thông ngũ hành của long tượng. Bác Cổ lấy ra cái ấn đồng, chích máu nhỏ lên rồi đọc mật chú, đập mạnh đại ấn xuống đất. Lúc này bác rút chân lên khỏi mặt đất được, vội vã bỏ chạy thì một thân cây to lớn văng đến chặn ngang đường của Bác Cổ. Bị chặn lại trong chốc lát là quá đủ cho tốc độ của con long tượng đuổi theo ở đằng sau. Bác Cổ nghiêm mặt nhìn về phía trước, con long tượng đang lừ lừ tiến đến. Cả bầu không khí xung quanh cũng bị sự uy hiếp của nó làm cho vặn vẹo, mơ hồ. Thân thể của Bác Cổ như bị chồn xuống. Khi chỉ còn cách Bác độ hơn 10 mét thì con long tượng dừng lại, đưa đôi mắt to tròn nhìn Bác. Bác Cổ tay nắm sẵn ấn đồng, căng thẳng: xin long tượng tha cho tôi tội mạo phạm, thực ra là tôi chỉ tò mò chứ không hề có ác ý. Một âm thanh từ miệng của long tượng vang lên như là tiếng sấm dậy vội: phàm nhân, nếu như là người bình thường ta không truy đuổi, nhưng ngươi là kẻ tu pháp buộc phải giữ lại sự tồn tại của ta, không thể để cho thế nhân biết được. Bác Cổ đổ mồ hôi vẫn nói: tôi xin hứa, tôi không hé răng nửa lời với ai về ngài, có trời đất chứng giám. Con mắt của long tượng màu vàng kim ánh lên nét uy nghiêm gườm gườm: đừng hòng để cho ta tin một lời người phàm nhân như ngươi. Thời đại mạt pháp, những lời thề thốt với trời đất thì đám pháp sư các ngươi có muôn vàn cách lách. Bây giờ có hai con đường: một là chịu chết, hai là theo ta, như vậy mới không tiết lộ bí mật. Bác Cổ nhìn Long Tượng, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, như đưa ra quyết định. Bác nói: "Vậy tôi chỉ còn cách chọn theo cách của tôi. Xin ngài thứ lỗi." Vừa dứt lời, bàn tay của bác vung lên một tấm bùa kết ấn đẩy thẳng về phía Long Tượng. Ấn bùa bay về bên đấy, nhưng dường như không đủ để cho Long Tượng bận tâm. "Trò vặt vãnh!" Long Tượng đưa cái vòi lên, quận lấy lá bùa, siết chặt, bóp nát. Bác Cổ nhìn, hô thầm: "Không, không hổ danh là thần thú, lần này phiền to." Bác Cổ đưa cái ấn đồng niệm chú đả tông di, ấn đồng sáng rực. Bác Cổ nhìn nó: "Đắc tội." Sau đó vỗ mạnh xuống, một âm thanh trầm trệ vang lên, chứng tỏ Long Tượng bị chúng đả di ấn. Thế nhưng bác Cổ phải nhuốt một ngụm nước bọt. Long Tượng không hề si nhê, nó lắc lư cái vòi nhìn bác Cổ, đôi mắt vàng rực. "Phật pháp Tây Tạng khá lắm, nhưng chưa đủ. Năm xưa có một vị lạt ma pháp lực cao thâm đến định thu phục ta làm vật cưỡi, nhưng vẫn bị ta đánh lùi đấy thôi. Thần thú của phương Nam không như ngươi tưởng tượng. Nãy giờ ngươi múa rìu trước mắt ta đủ rồi. Để ta cho ngươi mở mang tầm mắt." Bác Cổ nghe vậy biết là đụng phải thứ dữ. Lạt ma thời cổ đại đều là những vị Phật sống, pháp lực của họ mà còn không thu phục nổi thì bác Cổ cũng đủ hiểu ra vấn đề. Vị lạt ma kia có lẽ đã đi theo xuống phía Nam rồi đồng lập ra Nam Tông như bây giờ. Long Tượng run lắc mạnh cả người, chồm lên phía trước, dậm mạnh xuống một cái. Tiếng gào giống của Long Tượng hất tung bác Cổ văng ra xa. Bác Cổ lựa đà quấn theo định bỏ chạy, thế nhưng còn chưa kịp mừng thầm, cái vòi của Long Tượng đã hút lấy, một lực hút cực mạnh quấn lấy bác Cổ. Bác Cổ vội kết ấn, cắt máu ở tay, chỉ kịp nhỏ lên bức tượng Atula đưa lên đọc thần chú. Thần tính trong bức tượng đẩy bác Cổ ra khỏi vòng hút, thế nhưng vẫn bị thương nặng. Long Tượng nhìn bác Cổ, giọng nói ầm ầm: "Khá lắm, bức tượng trong tay ngươi không còn sót nhiều thần tinh nữa đâu. Để xem ngươi lấy gì chống chọi đây." Bác Cổ nghiến răng nhìn Long Tượng, rồi từ từ trong đầu nhớ lại truyền thuyết về Long Tượng. Long Tượng vốn là loài tính dâm, cho nên mới có chuyện rồng có 9 con, bao gồm Ly, Bá Ha, Tiêu Đổ, Bồ Lao, Bỉ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Tý và Toan Nghê. Thế nhưng oái oăm thay, Chân Long vẫn không nhận những đứa con như là Giao Long, Đoán Túc, Kê Bỉ. Và Long Tượng cũng nằm ở trong số đó. Nghe nói giống này trời sinh thần lực, rời non lấp bể, man lực của nó chấn nhiếp cả quỷ thần, lại có cả thần thông ngũ hành. Thế nhưng nó lại rất thích châu báu. Long Tượng vốn tính ngang ngược kiêu ngạo, cho nên nhiều vị thánh nhân muốn thu phục nó làm vật cưỡi. Bác Cổ từ từ lấy ra cây sáo bằng xương, đặt lên môi bắt đầu thổi. Tiếng sáo du dương ma mị cứ thế vang lên, nhằm mê muội đầu óc của nó để chạy trốn. Thế nhưng bác Cổ lại phải thất vọng. Một thân cây lao vụt đến, bác Cổ nghiêng người né tránh. Vừa chạm xuống đất thì một thứ dây leo bắt đầu quấn lấy bác. Bác Cổ lấy ra tấm phù đỏ, có phù văn là hỏa, niệm chú, dùng tấm phù áp lên những dây leo. Chúng nó nhanh chóng cháy rụi. Thế nhưng còn chưa kịp hít thở thì một bóng từ từ đi tới, ngẩng đầu nhìn là một bàn chân to lớn của Long Tượng đang hạ xuống. Bác Cổ lại chật vật lăn qua một bên, nhìn nó, ông thở hồng hộc với uy hiếp của Long Tượng chèn ép. Ông thầm đưa ra quyết định: "Ta đành liều mạng." Nói đoạn lấy ra con dao nhỏ, rạch một đường lên lòng bàn tay, dán lên trên một lá bùa. Lá bùa nhanh chóng bị một tầng máu đỏ nhuộm thắm. Bắt đầu niệm vu cổ, đọc xong, lá bùa bắt đầu rã ra như tan hết vào trong cánh tay. Bác Cổ nhìn Long Tượng, nở một nụ cười: "Vậy thì để ta cho ngài nếm vu thuật của Tây Cương." Tiếng niệm chú dừng lại, cả cánh tay của bác run lên bần bật, làn da đỏ như là bị luộc, nổi cả những đường gân máu, vằn lên như con giun đất. Ông nghiến răng chịu đựng, từ bàn tay phát ra một tiếng phốc. Một cái miệng lớn hiện ra, cái miệng há rộng, cái lưỡi tím tái ngoe ngoẩy. Điều kinh dị là ở đầu lưỡi có một con mắt còn đang chớp chớp. Rồi rất nhiều tiếng phốc phốc vang lên. Chẳng mấy chốc, cả cánh tay của bác cổ xuất hiện đầy những thứ kinh dị đó. Nén cơn đau đớn, bác cổ nhìn long tượng. Uy lực của nó bây giờ cũng khiến cho ngài ngạc nhiên đó. Hai tay bắt đầu kết ấn, những cái miệng phát ra âm chú, những cái lưỡi dài lè ra ngoe ngoẩy cộng hưởng với động tác kết ấn. Sau đó bác cổ đưa tay đẩy ấn chú về phía long tượng, lấy ra một tấm bùa nhỏ, bôi máu của mình lên trên, vẽ những chú văn, tung tấm bùa về phía long tượng. Long tượng vẫn đứng im không hề nhúc nhích. Khi ấn chú và cả tấm bùa vừa chạm vào người nó, thì một âm thanh vang lên, nghe như là tiếng axit bị ăn mòn xèo xèo. Một làn khói nghi ngút hiện ra. Bác cổ căng thẳng nhìn. Một âm thanh làm cho bác cổ choáng váng. Cũng đau đấy, phàm nhân, người học cái này ở đâu? Lớp khói tan đi, hiện ra một thân hình đồ sộ. Chỗ bị trúng pháp cũng bị bong chóc cả lớp bùn đất, lộ ra một lớp vảy như cá, nhưng óng ánh màu vàng kim. Ở nơi đó vẫn còn đang dính lá bùa đang bốc khói đen. Long tượng hống lên một tiếng, rồi từ cái miệng của nó, cái cổ dài vươn ra, hàm răng mọc lòi cả ra. Bác cổ thấy thấp thoáng có ánh lửa ở giữa những cái răng, hô thầm. Là thần thông hỏa. Không ổn rồi. Chỉ kịp lăn người né đi, vết cắn của long tượng trúng vào thân cây, lập tức làm thân cây bốc cháy, lan ra xung quanh. Long tượng đưa cái vòi, từ từ phun ra một luồng nước, dập tắt lửa. Nó nghĩ thầm. Chết thật, nếu như để ngài ấy biết mình gây ra hỏa hoạn cháy rừng thì không hay. Thấy long tượng có vẻ khựng lại, bác cổ vội ngồi xuống, hai tay chắp lại lấy ra một bức tượng nữa. Lần này là bức tượng đồng vu tổ, hai thân hình nam nữ dính sát lưng vào với nhau. Phần người đàn ông hung ác, thô kệch, phần người nữ thì dịu dàng xinh đẹp. Tay của bác cổ kết ấn liên tục, những thủ ấn chuyển sang vu ấn được thực hiện. Dừng lại, bác cổ ngẩng lên nhìn trời. Pháp tướng vu tổ, tái nhập mạt pháp. Cả người bác cổ lóe lên một thứ ánh sáng mờ mờ, bị một thân hình bao phủ, là pháp tướng vu tổ. Bác cổ đã từng dùng nó để đấu với Hải Ba. Thế nhưng lần này pháp tướng còn chân thật hơn, những đường vu phù và vu cổ quấn quanh rõ ràng hơn. Khi đã thi triển ra pháp tướng, bác cổ cũng bắt đầu thở dốc vì mệt, phần vì thể lực đang tiêu hao, phần vì pháp lực đang duy trì pháp tướng. Bác cổ đưa cánh tay lên, lập tức cánh tay của người đàn ông ở trên vu tượng cũng đưa lên. Ở trên tay ông ta xuất hiện một lưỡi hái bổ thẳng xuống long tượng. Nhận thấy nguy hiểm, cái vòi của long tượng vụt lên, lóe lên ánh kim khí, một thứ âm thanh chói tai, tia lửa rực trời. Hai bên nhìn nhau, bác cổ cười cười, đưa tay kia kết ấn pháp cũng bổ xuống. Cánh tay của người phụ nữ cũng từ từ hạ xuống, trên tay của nàng cầm một bông hoa nở rộ. Long tượng vẫn không hề đắn đo, nó dâng cặp sừng. Sau đó bàn chân kẹp xuống, một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này long tượng trợn mắt nhìn bác cổ. Phàm nhân, pháp lực khá lắm, nhưng chưa vào đâu cả. Cái miệng của nó há ra, từ bên trong vươn ra một cái lưỡi dài đang bốc cháy rừng rực. Sao cái thứ con mẹ này khó đánh như vậy? Một cánh tay vươn ra đối chọi lên long tượng. Phải mau mau thoát thôi, rõ ràng long tượng này đang vờn mình, muốn cho mình tiêu hao đến lúc cạn lực. Bác cổ chắp tay, từ từ xoay ngược lại với nhau. Một thứ gì đó từ giữa trán của người đàn ông lao ra, vỗ mạnh lên đầu của long tượng. Chưa kịp nhìn thấy cái gì đánh lén mình, nó đã biến mất. Long tượng nổi giận gầm thét, húc mạnh về phía pháp tướng. Bác cổ cũng ghề người, cố chống chọi sức đẩy của nó. Hai bên giằng co giống như là đô vật đang thi đấu với nhau. Khi nhìn về phía sau, bác cổ nở nụ cười kết ấn, miệng bắt đầu niệm ngược lại pháp tướng. Pháp tướng mở dần, chuẩn bị biến mất. Long tượng đang trong đà đẩy, bỗng dưng mất đi lực cản, lao mạnh đến. Bác cổ chính là chờ lúc này, chỉ kịp tung một tấm phủ ra, đỡ lấy. Bác cổ bị nó hút văng ra phía con suối, miệng hộc máu, nhưng vẫn mỉm cười vì sắp thoát. Lực hút mạnh, văng cho bác cổ rơi tõm xuống lòng suối. Đúng lúc này một cơn lũ lớn từ thượng nguồn ập đến, bác cổ chới với giữa dòng, tay phất phất làm động tác vẫy chào long tượng, miệng hô lớn: "Ê, tạm biệt nhá, hẹn khi khác gặp." Long tượng đứng trên bờ nhìn theo, gầm thét lên tức giận. Nó chạy theo được vài trăm mét thì mất dấu. Thế nhưng nó vẫn nhìn bác cổ mà cười cười: "Phàm nhân, người đợi đấy." Lúc này Mộc Thần đang nói chuyện với Lão Tăng, bỗng nhìn đôi chân trần của ngài nhìn xuống như nhớ ra điều gì. "Này, sao ngài không cưỡi cái con voi ấy? Tội gì mà cứ phải đi bộ suốt thế? Có biết bao nhiêu người muốn bắt nó làm vật cưỡi mà không được. Hay là ngài chê? Nếu chê thì thôi thì cho ta vậy." Lão Tăng cười cười: "Không phải như vậy. Ta chỉ là thuần hóa dã tính cho nó, rồi thả nó ra cho tự tu luyện. Ta không thể vì nó là vật hiếm mà bắt nó làm vật cưỡi. Hay mà cũng lâu rồi chưa gặp nó nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì cần trăm năm nữa nó mới tụ đủ điều kiện để hóa chân long viên mãn." Mộc Thần nhìn Lão Tăng đăm chiêu: "Không biết lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy hay không." Ở trong một đoạn nước chảy tĩnh, bác cổ đưa tay túm lấy một cành cây chìa ra giữa dòng, cố gắng nương vào đó bám lôi vào bờ. Mất nhiều thời gian mới bò được lên trên, nằm thở hồng hộc vì cạn lực. Bác cổ cảm thấy cơ thể dường như không còn là của mình, phần vì cú húc của long tượng, phần vì bị va đập lúc chới với trong dòng nước. Nằm lim dim, thế nhưng ông vẫn cố cắn vào đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo. "Không được ngủ, không được ngủ. Nhắm mắt ở giữa rừng là chết chắc." May mà túi đồ ông vẫn cột chặt trên người, vẫn còn những thứ cần thiết. Nằm lấy sức độ 30 phút, bác cổ lê thân mình đứng dậy nhìn xung quanh. "Chắc là mình bị trôi xa lắm rồi, phải tìm đường quay về." Cố gắng lê thân mình đi ngược dòng suối, đây là cách tốt nhất. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bác cổ cau mày: "Ở trong rừng trời tối nhanh thật, phải tìm nơi nào nghỉ ngơi." Bác rút dao đi rừng chặt một cây tre, biến nó thành một cái võng đơn giản, lấy ra một tấm phủ đen có chú văn là hỏa, phủ lên trên một đống lá khô, kết ấn chỉ vào đó, đống lá từ từ bùng cháy. Bác cổ là người tu hành cho nên có thể không ăn uống trong một thời gian tương đối, bởi vì lương thực nhân gian ăn nhiều sẽ tích tụ khó khăn cho tu hành về sau. Cho nên thường thường những người tu luyện đến một cảnh giới thâm sâu sẽ tu luyện đến ích cốc. Cả khu rừng chìm sâu vào trong bóng tối và dường như nó sống dậy. Tiếng của các loài động vật bắt đầu râm ran trên những tàn cây. Tiếng côn trùng, tiếng động vật cứ vang vọng. Bác cổ nằm ở trên võng lim dim. Đến nửa đêm, một cảm giác rùng mình làm cho ông tỉnh dậy, đề cao sự cảnh giác. Đám côn trùng sợ hãi, ở trên trời những đàn chim bay toán loạn kêu lên quang quác. Bác cổ nghiêm mặt, lấy cái túi ở trên vai, cảnh giác nhìn ra xung quanh. "Không phải là long tượng nó lại tìm đến đấy chứ?" Chợt có tiếng lá cây xào xạc, bác cổ nheo mắt, nhìn sang bên đó. Tiếng động càng lúc càng lại gần, chợt một con thỏ lớn nhảy ra, đứng nhìn bác chừng chừng. Bác cổ nhìn thấy nó thì thả lỏng, nhưng dường như nhớ ra điều gì, cầm túi đồ lui lại đằng xa, đánh giá con thỏ. Miệng con thỏ đang ngậm một con rắn. Con rắn đang bị hút lấy huyết nhục, từ từ khô héo. Đôi mắt của con thỏ là màu trắng đan xen với những tia máu đang nhễu ra. Cái cách của nó di chuyển như là một cái xác sống vậy. Ở trong tai của nó ngoe ngoẩy những cái lá liễu. Ba cổ cảm nhận một dòng khí huyết tà độc đang bao phủ. Ông lấy ra cây sáo xương thủ sẵn ở trong tay, rút tấm bùa nhìn nó, nghiêm mặt. Là huyết ngải nuốt xác của con thỏ này. Không thể tin được là lại gặp nó ở đây. Bác cổ bỏ hết những thứ kim loại trên người mình, chà sát tay xuống đất cho dính đất, cầm lấy cây sáo dập tắt đống lửa. Bởi vì theo học thuyết ngũ hành, kim và hỏa khắc mộc, nếu muốn đi tìm ngải thì tốt nhất là không đem theo những đồ có liên quan đến kim và hỏa. Người đi tìm cần một chiếc gùi hoặc là giỏ đan bằng mộc, trong đó có đất là từ cái lò hoặc là ba hòn ống bếp nấu với trong bếp đã hơn năm, được nghiền nát trộn với xương đêm. Sau đó người đi tìm ngải đi vào rừng từ lúc trời còn chưa sáng và chỉ dừng lại khi đã chuyển bình minh. Nếu như may mắn có thể tìm được, nhưng nếu không thì phải lập tức quay về. Ấy là cách thông thường của pháp sư trong dân gian, còn với bác cổ thì không. Nhìn con thỏ, bác cổ tay kết ấn đặt xuống đất, dùng tay đào một cái lỗ nhỏ, cắm xuống một cành cây dài như cái đũa, lấy một cuộn chỉ tím, quấn sáu vòng lên trên, lấp đất lại, chỉ lộ ra một nửa cành cây. Bác cổ đứng lên quan sát con thỏ, rồi lại ngồi xuống, dùng máu của mình nhỏ lên mặt đất, tạo lên những hình thù quái dị. Con thỏ nhìn bác cổ, bắt đầu cảnh giác. Nó muốn quay lưng đi thì một tràng âm chú vang lên. Bác cổ niệm vô chú, đôi mắt dính sát vào thân hình của nó. Một thứ âm thanh ma mị từ con thỏ vang lên, khiến cho người nghe mụ mị đầu óc. Bác cổ chỉ cười cười. Mày đó, chỉ là một con thỏ non mà thôi. Cầm cây sáo lên trên tay, vuốt nhẹ máu trên cánh tay bôi lên, đưa lên môi. Cây sáo tỏa ra những làn xương đen đỏ mờ nhạt, những tiếng kêu như từ địa ngục vang vọng. Đến cả bác cổ cũng không biết là cây sáo này từ đâu mà ra, chỉ phát hiện nó trong một lần khai quật di chỉ của đoàn người Anh tại Tây Tạng. Sau đó khi lấy được, bác cổ giấu đi, đem nó luyện thành pháp khí của mình. Bác cổ bắt đầu thổi, những làn xương đen từ từ trôi về phía con thỏ. Con thỏ nhảy lùi lại đằng sau, thế nhưng đã có chuẩn bị từ trước. Bác cổ rút cành cây chôn dưới đất, xoay ngược trở lại, đoạn chỉ quấn vào cánh tay, kéo giật mạnh. Con thỏ như bị thứ gì giật ngược trở lại. Bác cổ phì cười, kết chảo, định tóm lấy con thỏ thì từ phía nó nhiều hình bóng mờ ảo xuất hiện. Những hình bóng giận dữ nhìn bác cổ rồi lao tới. Ngạc nhiên, thế nhưng cũng chỉ kịp lui về phía sau. Những hình bóng mờ ảo đó, bác cổ bất chợt nhớ tới lời của tên Nghĩa. Đúng là như vậy, nguyên hình của nó chỉ là một cây liễu non, nhờ huyết nhục của binh lính tử trận mà tu hành. Nếu như vậy thì bây giờ là thời kỳ cấm thu của nó. Bác cổ nhìn lên trời, quan sát tinh tượng rồi tự nhủ, là mình khinh suất, vậy là không thể bắt được nó ngày hôm nay. Buông đoạn chỉ trên tay, gỡ ra, dùng cây sáo xóa đi những hình thù trên mặt đất. Đôi mắt của bác trịnh trọng. Hôm nay ta tha cho người, lần tới ta nhất định sẽ tóm người. Người đi đi. Ta bắt người không muốn dùng người để luyện phép hại người, chỉ muốn nhờ người cho cổ của ta lột xác. Ta sẽ đem lại cho người một nơi tu luyện để thỏa mãn. Còn bây giờ, đi đi. Con thỏ nhanh chóng vọt vào trong rừng sâu. Bác cổ ngồi xuống nhóm lại đống lửa tàn, rồi lật tấm bản đồ lấy từ hang ổ của bọn cướp. Nhìn nó, bác mới phỉ cười. Thì ra, đây là cách nó di chuyển để lấy huyết nhục. Các điểm được đánh dấu đỏ, chắc chắn là nơi nó thường lui tới. Vậy thì mày có chạy được rồi. Vừa định nằm xuống thì bác cổ lại nghe có tiếng sột soạt từ trong đám lá cây. Từ tiếng dao động này, bác biết ngay là một vật thể rất lớn. Ngồi chồm dậy, bác cổ nghe tiếng một đứa bé gái. Bà ơi, là nơi đó, chắc là chậm một bước rồi. Từ trong bụi cây đi ra một bà lão và một đứa bé trai, một đứa bé gái. Vừa nhìn thấy họ, bác cổ đã thủ sẵn cái ấn đồng. Bà lão vừa nhìn thấy bác cổ thì bất ngờ cười hỏi. Lâu rồi không gặp, chàng trai, có nhớ già không? Bác lạnh giọng. Làm sao có thể quên được, ngài bà tới tận đây cũng làm tôi bất ngờ đấy. Ngài bà chống cây gậy, cười cười, xòe bàn tay ra trước mặt bác. trả lại mầm hổ xoa ngải cho già đi. Lần này không ai cứu được đâu. Bác cổ nhẹ nhàng lắc lắc cái cổ tay. Là do lần trước ta bị thương, cạn pháp lực. Đã vậy hôm nay ta muốn xem bà lợi hại đến đâu đó. Ngài bà gằn giọng, đôi mắt gườm gườm. Thứ sâu kiến mà cũng đòi so pháp lực à. Bác cổ và ngài bà cùng lùi lại, cố giữ khoảng cách với cả hai. Bác cổ dùng cái ấn đồng niệm pháp chú mật tông đưa về hướng của ngài bà. Thế nhưng bác cũng không hạ xuống vội, mà cầm lấy một tấm phù đỏ có vân phù là xích hỏa. Ngài bà nhìn bác, cũng rút từ trong túi áo ra một thứ trông như là cái tổ ong. Bà ta thổi vào đó một hơi, dùng tay kết lại thành những ấn thuật mà bác cổ chưa bao giờ thấy. Từ trong đó xuất hiện những con như giun đất, thế nhưng lại có cả lông và răng lanh. Chúng nó bò ngổn ngang. Ngài bà lấy một lá bùa dán lên cánh tay của mình. Bà ta niệm những câu chú mà đến bác cổ cũng chả biết. Cánh tay của bà ta kết thành một ấn pháp kỳ lạ. Ngón tay cái đẻ lên ngón út, ngón giữa đặt lên đốt ngón cái, rồi mỉm cười nhìn bác cổ. Thứ xấu kiến, mày chịu chết đi. Bà ta tung ấn pháp về phía bác, rồi run người đọc những thần chú kỳ lạ. Bác cổ cũng không sợ, ông đưa ấn đồng đập mạnh xuống. Hai bên va chạm tạo ra một vụ nổ lớn. Cánh tay cầm ấn đồng của bác cổ rung lên vì phản lực. Bác thầm hô, mạnh thật. Ít nhất là mình phải ở lúc toàn thịnh nhất, có đủ cửu cổ thì mới có cơ hội thắng. Trong túi của bác cổ không có một lọ cổ nào cả. Bác biết điều đó là bất lợi, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Cất cái ấn đồng vào trong túi, cầm lấy cây sáo xương, rồi nhờ máu còn chảy, dùng máu làm vật dẫn, niệm cổ chú. Cây sáo phát ra những âm thanh ghê rợn, vọng trong đó là tiếng kêu la chém giết của địa ngục. Khi đã thấy sẵn sàng, bác cổ vung cây sáo rồi lao thẳng về phía ngải bà. Cây sáo tỏa ra những làn khói đen đỏ xì xì. Ngải bà cũng không suy nghĩ, tay nắm lấy một đám trùng bóp nát nhỏ lên cây gậy. Bà cũng bắt đầu niệm chú. Cây gậy cũng tỏa ra những phủ văn mờ nhạt. Cùng lúc bác cổ lao đến, hai pháp khí va chạm vào nhau, không bên nào kém bên nào. Ngải bà phun ra từ miệng một đám trùng, chúng nó bám lên trên người của bác cổ. Đám trùng cắn ra những cái lỗ nhỏ, chui vào trong người bác. Bác cổ bị đánh lén, hơi bất ngờ một chút. Nhưng ngải bà lại càng bất ngờ hơn, khi một tay của bác cổ buông ra khỏi cây sáo, nhanh chóng kết thành đà la ấn, đẩy mạnh vào người bà lão. Sau một hồi va chạm, hai bên tách ra. Ngải bà ôm ngực thở hồng hộc, nhìn bác cổ cười khiêu khích. Ngải trùng của già sẽ rất nhanh ăn sống nội tạng, xem mày làm được gì. Bác cổ mỉm cười, từ trong miệng phun ra một đám trùng, chính là đám trùng vừa mới chui vào trong người mình, nhếch mép. Làm cho bà thất vọng rồi, độc và trùng từ lâu đã không còn ảnh hưởng đến cơ thể của tôi nữa. Ngải bà nghi hoặc, không lẽ mày cũng biết vu thuật? Bác cổ im lặng, dùng hành động thay cho câu trả lời, kết vu ấn đặt lên cánh tay tự chữa lành vết thương, cũng niệm những câu chú khởi lên vu thuật của mình. Những cái miệng lớn há rộng bắt đầu xuất hiện, từ bên trong lại chui ra một cánh tay nhỏ ngoe ngoe trông như là cái đùi ếch, ở giữa lại có một con mắt, trong mắt lại là một cái lưỡi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ngài bà sầm mặt lại. Là niệm di thuật của vu thuật Tây Cương. Ta không ngờ ngươi luyện được tà thuật này. Bác cổ nghiến răng ken két vì bị tà thuật đau đớn gây ra trên cơ thể. Xem ra bà cũng biết nhiều thuật đó. Không biết bà đã thử qua uy lực của tà thuật này chưa? Vùng cánh tay, bác cổ bóp chặt bàn tay hướng về phía ngài bà, bắt đầu đọc chủ chú. Ngài bà thấy khó chịu, dường như có muôn ngàn thứ đang ập vào trong người. Bà lấy ra một nén nhang đốt lên, tay kia vạch áo, lộ ra hình xăm của một người có bốn cánh tay, cầm ốc tròn, đĩa tròn, hoa sen và chùy. Miệng cắn chặt lấy cây nhang, kết ấn pháp. Bà ấy khua lên những động tác kỳ lạ, trông như là đang nhảy múa. Rồi nghiêm mặt lại, bà nhận ra xung quanh có những chú tượng hình xuất hiện. Nó đang từ từ chặn lại. Thở dốc một hơi, bác cổ cũng nhanh chóng quyết định ngừng kết ấn, lấy ra bức tượng Atula đã cũ. Cầm lấy bức tượng, đập mạnh về hướng ngải bà. Âm thanh vang lên như tiếng gầm tức giận, va đập vào cái lớp màng bao quanh ngải bà. Nhận thấy cơ hội, bác cổ lấy cây sáo bằng xương đang bốc lên những làn đen đỏ, giáng mạnh lên người của ngải bà. Khi còn cách ngải bà chỉ độ có 60 cm, bỗng nhiên cả người bác cổ như bị cứng chặt lại, hai tay không thể nhúc nhích. Đưa mắt nhận ra chính là đứa nhỏ nam nữ đang đưa tay lên dùng một bức tượng đầu thú thân người cầm chân bác cổ. Ngài bà cười lên sằng sặc. Thứ sâu kiến ngu xuẩn, còn chưa chịu chết à? Bà ta đưa cánh tay bóp lấy bác cổ, một cánh tay buông ra, lấy ra một cây kim có luồn một sợi chỉ. Hồn phách của mày coi như làm đồ để tao may vá vậy. Khi bà ta đưa cây kim lên đỉnh đầu, bác cổ cũng mỉm cười. Thân xác và hồn phách của tao không giống người thường đâu. Ngài bà vừa nghe thế vậy thì nghi ngờ, mắt nhíu lại. Bỗng nhiên cả người bà ta lên một cơn đau dữ dội. Cúi xuống nhìn, bà ta chỉ kịp nhận ra một thứ rất nhanh chui thẳng vào trong người của bác cổ. Sau khi cắm lại hai cây đinh bằng xương người vào người mình, bác cổ nở một nụ cười tàn bạo, cắn đầu lưỡi phun lên hai cánh tay, thả lỏng ra một chút. Bác giáng mạnh xuống ngải bà. Bà ta chỉ kịp đưa cây gậy lên đỡ, nhưng vẫn bị cây sáo xương ép mạnh vào người. Thấy đạt được mục đích, bác cổ nhanh chân lui về đằng sau, kéo dài khoảng cách. Ngải bà ôm vai đau đớn thảm thiết gào thét. Ở chỗ đó đang bốc lên từng làn khói đen đỏ, có thể ngửi thấy cả mùi hôi và mùi thơm của thịt người bị cháy. Ngải bà run rẩy chỉ về phía bác cổ. Mày dám đánh ta? Mày chọc giận già rồi, con sâu kiến. Trên mặt của bác cổ nở nụ cười khinh thường, thế nhưng trong lòng đang có suy tính. Không ổn, mình đang bị thương, pháp lực đã sắp cạn kiệt. Hy vọng mụ ta sẽ sợ mà rút lui. Thế nhưng ngoài mặt vẫn nói cứng. Nếu như không sợ thì bà cứ việc, để xem ai chết trước. Ngải bà tức điên nhìn bác cổ mà chửi rủa. Là do mày tự chuốc lấy. Bà ta dùng tay định rút cây đinh, thế nhưng bác cổ lại lấy ra một tấm phù, thì thầm. Ta trông cậy vào mày đâu. Niệm thần chú, tung tấm phù lên trời. Tấm phù nhanh chóng tự bốc cháy rồi biến mất. Ngải bà cũng không thèm quan tâm, giơ cây gậy lên cao, giáng mạnh, miệng nói một thứ tiếng khó nghe, khó hiểu. Bác cổ cảm nhận người mình như bị một vật gì đập trúng. Ngài bà lấy ra một tấm bùa màu vàng. Ở trên tấm bùa có hình người sáu tay cưỡi trên một con bò. Nhìn tấm bùa, bác cổ run rẩy, bởi vì ngay từ lúc đầu đấu pháp, bác đã nghi ngờ ngài bà biết pháp thuật của người Chăm Ba cổ. Hình xăm trên cánh tay của bà ta chính là thần bảo tồn Vinsu, còn họa chú trên lá bùa là thần hủy diệt và tạo tác Shiva. Lúc này bầu trời mây đen kéo đến, có dấu hiệu muốn mưa. Ánh chớp rạch lên sáng lòa. Bác cổ mở miệng. Thật ra bà là người Champa. Ngài bà cười lớn, tung tấm bùa về phía bác. Xuống dưới đó mà hỏi, thứ sâu kiến. Lá bùa bay lên, những họa chú bắt đầu phát sáng, có tiếng gầm giận dữ, có tiếng hô hoán. Bác cổ nghiến chặt răng. Bà nhớ lão mò già chứ? Hắn ta cũng bị sét đánh chết thành trò đó. Cùng lắm thì chúng ta đổi mạng. Ngài bà giật mình, nhớ ra hai cây đinh bằng xương ở trên người còn chưa rút ra. Định đưa tay lên thì bác cổ kết ấn, diệt la ấn, chỉ lên trời niệm chú. Ngài bà cầm lấy cây đinh nhưng không thể nào rút được ra. Tia sét đã bổ xuống. Bà ta chỉ kịp đưa hình xăm thần Vi Su ở cánh tay lên. Lá bùa của ngài bà bay tới phía bác cổ, những họa chú đỏ rực đập mạnh vào người bác. Cùng lúc hai tiếng nổ cực lớn vang lên, cả bác cổ và ngài bà đều dính đòn của nhau. Từng đợt sấm sét đánh xuống liên hồi. Ở bên bác cổ, một ngọn lửa lớn bốc lên, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ lốp bốp, nhìn trông đến ghê hết cả người. Từng luồng sét xanh lè lè kẻ thẳng từ trên bầu trời đầy mây đen, xối chiếu xuống mặt đất. Độ một tiếng đồng hồ sau, mưa bắt đầu đổ xuống, sét cũng dừng. Ở bên kia lửa cũng đang tắt dần. Từ chỗ ngải bà, làn khói tan đi, bà ta lộ ra, bị sét đánh cho đen xì xì, bốc mùi khét lèn lẹt. Thế nhưng xung quanh bà ta là hình dáng to lớn mơ hồ, là những chú ngư champa đang vờn quanh. Ngải bà thổ huyết khuỵu xuống, cả người bà ta run lên bần bật, ánh mắt căm thù. Ngải bà nhìn về phía bác cổ cũng đang bị bốc cháy. Mày không lường trước được chứ gì? Già có hộ thân phòng thân, mày phải thất vọng rồi. Hai đứa nhỏ chạy đến đỡ bà ta dậy, rồi nói: Bà ơi, có lẽ thằng đó bị đánh chết rồi, dính phải lá bùa cổ thần Shiva thì có thêm 10 cái mạng cũng to thôi. Ngài bà nhìn về bên đó gật gù. Cha lửa tắt rồi, thu xác của hắn có tác dụng không nhỏ đâu. Khi lửa đang tắt ngấm, lộ ra một thứ đen xì xì đang cháy âm ỉ. Cả ba cùng tập trung nhìn vào đó. Ngài bà nhíu mày: Lấy cái thứ đang cháy ra đây cho ta. Hai đứa nhỏ dùng cành cây đẩy đẩy cái thứ kia, nó bốc lên mùi thịt cháy khét lẹt. Toàn thân co quắp, cái miệng nhe ra hàm răng trắng héo. Nó đã bị đốt cho đến không nhận ra hình dạng. Ngải bà nghi ngờ, nhìn thật kỹ cái xác. Bị thiêu sống đến mức này rồi, không tin được tấm bùa này uy lực kinh khủng như thế. Hai đứa bay bỏ nó vào bao, đem về. Hai đứa nhỏ bỏ cái xác vào bao, rồi tìm kiếm túi đồ của bác cổ, thế nhưng không thấy. Chúng nó chắc có khi là bị đốt ra tro vậy. Ngài bà nhìn xung quanh một hồi lâu, rồi rời đi, bỏ lại khung cảnh bị tàn phá. Lúc này, ở một thị trấn nhỏ, cách khu rừng Đắk Rông một chút, ba người là Dung, Nghĩa và sư phụ đang ngồi bàn chuyện với nhau. Nghĩa nói: Sư phụ, hôm trước xuất hiện một dao động pháp lực rất mạnh ở trong rừng Đắk Rông, có khi nào là cây liễu ngải? Người đàn ông cầm chén trà đưa lên miệng, hớp một miệng nhỏ, từ từ nói: Ta nghĩ không phải, mà là thuộc về một tồn tại được truyền miệng, ghi chép trong các cổ thư huyền pháp của Việt Nam. Cô Dung nghe vậy cũng hỏi: Là gì thưa sư phụ? Nếu như được thì chúng ta tóm gọn nó cùng với cây liễu ngải sẽ là một mẻ lớn. Người đàn ông đặt chén trà xuống, cười lắc đầu: Còn chưa trải nghiệm, chưa biết trời cao đất dày. Ta chỉ biết đây là một con thần thú sinh ra từ chân long và kinh tượng. Sau đó thì tới đất xích quỷ tu hành, nó chưa hại người, cho nên được kinh dương vương cho đất mà ở. Hai đứa nghe đến voi trắng một ngà của lệ hải bà Vương Triệu Thị Trinh rồi phải không? Nó là hậu duệ của thần thú Long Tượng đây. Vì lai lịch bất phàm mà nhiều người thử thu phục. Từ trung đạo sĩ phương Bắc đến cao tăng từ phía Tây cũng đến đây thử, nhưng đâu có ai thu phục được nó đâu. Còn bị nó nổi giận đánh lùi đi. Tên Nghĩa thắc mắc: Vậy chả lẽ không ai có đủ pháp lực để so với nó? Người đàn ông hơi run lên, chậm chậm nói: Ta chỉ nghe nói có một người là Thái tử Lý Phục Đế. Ông sinh vào cuối thời nhà Lý, thiên hạ đại loạn. Năm đó Quách Bốc cất quân đánh thằng Long, khiến cha ông ta là Thái tử Lý Sạm, con của Lý Cao Tông, phải chạy về Thiên Trường, nơi mà Trần Lý cai quản. Sau đó thì kết hôn với Trần Thị Dung, sinh ra một cặp đôi song thai nam nữ. Đứa bé gái sau này chính là Lý Chiêu Hoàng, nhường ngôi cho Trần Cảnh. Đứa bé trai bị đem giấu đi, bởi vì nhà Lý suy yếu, phải nhờ cậy vào quyền lực của họ Trần. Đứa bé đó được đặt tên là Lý Phục Đế, với mong muốn khôi phục lại cơ nghiệp của nhà Lý. Những chuyện về sau ta chỉ biết Lý Phục Đế chán cảnh tranh đoạt mà lui về ở ẩn nơi thâm sâu cùng cốc, một lòng tu luyện chứng đạo, sau đó thì thành. Có truyền thuyết nói ngài ấy có thể chuyển sinh qua nhiều kiếp, tìm được lối thoát trong cõi luân hồi mà trường tồn với thiên địa. Ta chỉ biết vậy thôi. Nghe đến vậy, Dung và Nghĩa đều thu lại cái tôi tự cao. Người đàn ông kể xong lại nói: Hai đứa đi ngủ đi, khuya rồi. Còn chuyện tìm cây liễu ngải mai bàn. Lúc này, ở trong cánh rừng, Đồ Lương bước ra. Thương thế của anh ta cũng đã tốt hơn một chút. Tối hôm đó ở huyện có đoàn văn nghệ từ Bắc vào. Anh ta đứng trên một cành cây gần đó lắng nghe. Người ca sĩ với cái đàn guitar cất lên giọng ca trầm ấm với ca khúc Lá Diêu Bông của Trần Tiến. Đô Lương đắm chìm trong những nốt nhạc mà không để ý. Còn một người nữa là Bách Việt đang chăm chú theo dõi động tĩnh của anh. Bách Việt nhìn Đô Lương và suy nghĩ. Quái lạ thật. Hắn ta rõ ràng là người, nhưng cảm nhận được tà khí trên người hắn. Có lẽ phải tìm hiểu cho ra lẽ. Chắc chắn là một loại yêu ma hoặc một tên tà tu. Buổi diễn kết thúc, Đô Lương định rời đi thì nghe tiếng của một vợ chồng già. Người anh ca sĩ hát hay nhỉ bà nhỉ. Ra mà tôi mà còn sức trai thì cũng tìm xem có cái lá đấy không đi. Thôi đi ông, già rồi mà còn văn vẻ. Tôi nghe nói cái lá đó nó có thật đấy ông ạ. Nhưng mà phải vào đêm trăng tròn, sáng vào rừng rồi tìm, may ra thì thấy. Đô Lương nghe như vậy cũng trầm ngâm. Từ trong tay áo lấy ra một cái bọc vải, gói cẩn thận. Mở ra, bên trong là một cái lá nhỏ, cùng với một viên đá màu nâu nâu, một cái răng nanh, một lớp da thố. Nhìn nó âu yếm, Đô Lương lẩm bẩm: Cô đã từng nói muốn tìm thấy những kỳ hoa dị trùng, để tôi đi tìm thử xem có cái thứ lá đó không. Anh ta tụt xuống cái cây, bước vào trong rừng. Bách Việt thấy vậy cũng vội bám theo. Đô Lương di chuyển nhanh thoăn thoắt như một bóng ma trong rừng. Bách Việt bám theo không rời, không để mất dấu. Khi vào sâu trong rừng thì cả hai dừng lại. Đô Lương cẩn thận nhìn về phía trước, thấy một bãi đất trống nằm lọt ở giữa rừng, cạnh một con thác nhỏ. Anh ta nhìn lên trời rồi dừng lại, bởi vì mặt trăng bị mây đen bao phủ, dự định là sẽ có mưa. Chán nản, anh ta định quay lưng đi thì khựng người lại, vì thấy một con thỏ đang đứng ở gần đó. Bên cạnh của con thỏ là những mầm lá non đang nhú lên. Chúng nó như những cánh kiến nhỏ vừa mới đưa lên khỏi mặt đất, vươn lên hứng ánh trăng, chốc lát rủ xuống. Đô Lương nhìn rồi tự hỏi, đó có phải là lá diêu bông không? Hơn 30 phút chúng không xuất hiện nữa. Định quay về thì anh ta chú ý đến con thỏ. Bách Việt nãy giờ cũng đang chăm chú quan sát, cũng chuyển sang nhìn con thỏ. Cả hai cùng thầm hô, con thỏ bị ngải nuốt xác. Chương 31. Trong khi Đô Lương và Bách Việt đang tập trung vào con thỏ bị cây ngải nuốt xác, thì ở đâu đó trong khu rừng, một hình bóng vật vờ đi giữa những tán cây. Người này toàn thân bị thương, tóc cháy xém, quần áo tả tơi đầy vết máu. Bác cổ thở dốc, tay chống lên một thân cây, nghiến chặt răng, cố nuốt lại ngụm máu đang muốn trào ra khỏi cổ họng. May mà mình nhanh chế, dùng con vượn ở gần đó làm vật thế thân. Hy vọng mụ ta không phát hiện ra. Cố gắng lê cái thân hình rã rời về con suối. Nhưng khi đi được 3 bước thì cả người run lên, đầu óc quay cuồng, đôi mắt nhòe đi. Trước khi gục xuống bất tỉnh, chỉ kịp nhìn thấy một hình dáng lờ mờ như đã gặp ở đâu đó. Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã mê man bất tỉnh. Đứng trước mặt bác cổ là một người mặc áo choàng đen. Người này cúi xuống nhìn bác, vung tay đặt lên cổ kiểm tra mạch. Sau đó vác ống lên lưng, từ từ đi sâu vào trong khu rừng. Ở bên kia, Đô Lương rút ra một cái bao tay đan bằng sợi dừa khô, dán một lá bùa rồi từ từ tiến lại gần con thỏ. Thế nhưng chỉ khi đi được vài bước thì một chữ nôm ập đến. Đô Lương phải tung người tránh. Nôm tự làm cho con thỏ sợ hãi mà chạy mất. Bách Việt cũng không vừa, từ trong tay cầm cây bút lông họa tiếp một chữ nôm, tay kia kết ấn đẩy chữ nôm về phía con thỏ. Đô Lương cũng lao đến, giúp con dao của mình đưa lên, miệng niệm thần chú, chém mạnh xuống nôm tự. Một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho cả hai đều lui lại nhìn nhau chằm chằm. Đô Lương mở lời: Theo dõi tà nãy giờ chắc cũng mệt, làm vài chiêu cho thư giãn gân cốt. Tên đeo kính kìa. Bách Việt lạnh lùng đáp: Ta muốn biết, thực sự ngươi là người hay là tà yêu trá hình? Mau nói đi. Đô Lương vươn cánh tay khô quắt sần sùi để lông lá của mình, với những đầu ngón tay thon nhọn, sắc bén, mẻ mai. Chắc mày cũng biết đây là thứ gì phải không? là cánh tay của Cương Thi đấy. Bách Việt cũng nhận ra, nhưng anh ta nghiêm đôi mắt. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, để ta diệt đi cái thứ như ngươi. Anh ta lấy ra cái lọ chứa nước đặc chế của mình, đổ lên trên cây bút lông, nhìn Đô Lương, đưa nó lên vẽ một nôm tự, đọc lớn: Diệt! Nôm tự bay về phía Đô Lương, nhưng Đô Lương cũng không hề hấn. Từ trong tay áo xuất hiện một cái sọ người, được phủ lên một ánh đỏ sắc kim khí. Được cái hộp sọ nệm chố, từ bên trong xuất hiện những khuôn mặt vặn vẹo cùng với nhiều hình bóng lao ra, đối chọi với chữ diệt kia. Hai bên quấn lại với nhau, từ từ triệt tiêu nhau. Đô Lương nảy cái hộp sọ lên rồi nhìn Bách Việt: Tại sao chúng mày luôn tự cho mình là chính nghĩa, tìm cách đuổi cùng giết tận những người như tao? Chúng mày không thấy công bằng sao? Thôi đi, đừng có nhiều lời. Bách Việt tung ra một tấm bùa về phía Đô Lương, hai tay đan ấn vào nhau lao đến. Bàn tay của Bách Việt lúc này như xé nát không khí. Đô Lương cũng hử lạnh, giơ cánh tay Cương Thi gầy gò túm lấy cái hộp sọ, lao thẳng về phía Bách Việt. Lá bùa đụng vào hộp sọ phát ra những tiếng ken két như sắp có cái gì vỡ vụn. Hai người mặt gầm gầm đối diện với nhau, cả hai bên không ai nhường ai. Đô Lương buông cái hộp sọ, lấy ra một tấm bùa đỏ đầy chú ngữ kỳ lạ, dán lên trên tay của mình, đánh mạnh về hướng của Bách Việt. Đô Lương vừa động, Bách Việt cũng rời ra, lấy ấn phủ màu vàng, đọc thần chú, đập mạnh xuống. Một tiếng nổ đinh tai điếc óc làm cho cả hai bị hất văng về phía sau. Khi màn khói mờ đặc còn chưa tan, Đô Lương đã cầm sẵn một cây đèn dầu. Anh ta đổ máu của mình vào ngọn đèn, dán lên trên đấy một tấm bùa, đưa ra trước mặt, hướng về phía Bách Việt. Đèn u minh dẫn lối quỷ thần, xin đến ta pháp. Từ ngọn đèn, ngọn lửa bùng cháy, ở trong đó xuất hiện những tiếng cười khúc khích ghê rợn. Từ trong đó chui ra một cánh tay, rồi sau đó từ từ là toàn thân. Trông thật sự là kinh khủng. Một hình bóng khát máu, điên loạn, lởn vởn nhìn Bách Việt. Đèn u minh dẫn lối quỷ thần, mau mau tá pháp, tá pháp. Đồ Lương kết lấy thủ quỷ, túm lấy cái hình bóng, đẩy vào trong cánh tay của mình, dùng lá bùa trên cái đèn dán lên trên vai. Nhìn Bách Việt, anh ta cười tà tà: Muốn giết ta không dễ đâu. Cánh tay gầy gò khô quắt định tóm lấy đầu của Bách Việt, nhưng chưa kịp thành công thì Đô Lương như bị một thứ vô hình ép xuống, buộc anh ta phải dừng lại, đưa cánh tay lên đón. Bị bất ngờ, Đô Lương bị hất văng về đằng sau. Nhìn Bách Việt mới phát hiện trong tay của Bách Việt là một cặp rìu bằng gỗ chạm khắc tinh xảo những hình của thần người Việt cổ. Từ dao động của pháp khí, Đô Lương biết chắc đây là một món pháp khí cổ đại rất mạnh, chuyên dùng để công phạt. Cả hai cùng giãn khoảng cách. Bách Việt nhìn Đô Lương: Có phải cái thứ thuật mà ngươi vừa dùng là đèn dẫn quỷ, dùng máu của bản thân làm vật dẫn, mượn nhờ pháp khí được luyện từ khí cực tà, rồi sau đó dùng thứ ngươi dẫn ra để tăng pháp lực? Nếu như ta đoán không lầm, đây là bí thuật của dòng thầy pháp tà tu ở khu vực sông Mekong. Đô Lương nhìn Bách Việt mà cười lớn: Ngươi cũng hiểu biết đấy, nhưng trong điển tịch là như vậy. Ta cũng rất hứng thú với pháp khí của ngươi. Ta có nghe đến những gia tộc pháp sư lâu đời lưu giữ những pháp thuật và pháp khí quý giá từ cổ đại. May mắn gặp được ngươi coi như mở mang tầm mắt. Bách Việt giơ giơ cây rìu: Đây là bổ thiên chiến rìu, mô phỏng cặp rìu của Đức Thánh Chèm Lý Ông Trọng. Mà đây là thứ mà ta mượn từ ông nội, cho nên chưa phát huy hết uy lực của nó thôi. Đô Lương nhìn nhìn rồi lắc lắc cái cổ: Hôm nay đến đây thôi, ta không muốn phí công sức và thời gian để so pháp thuật với ngươi. Còn muốn phân thắng bại, chờ chuyện về cây huyết Liễu Ngải chấm dứt, ta sẽ tìm ngươi phân đến cùng. Bách Việt đứng đó nhìn anh ta khuất bóng vào sâu trong rừng, lúc này mới đưa bàn tay của mình đang nhỏ máu thầm nhủ: Lâu lắm rồi mới gặp được kỳ phùng địch thủ. Sau đó cũng quay người đi về phía huyện. Mặt trời dần dần nhô lên trên đỉnh núi, bắt đầu một ngày mới. Tiếng chim chóc, tiếng động vật hoang dã hoạt động ban ngày cũng rộ lên. Trong một hang núi ẩn sâu giữa đám lá cây, bác cổ đang nằm trên một đống lá. Cái áo đã được thay, được băng bó. Ở trên đầu là một mảnh vải ướt đặt lên. Hé mắt ra nhìn xung quanh, nhận ra hoàn cảnh. Định ngồi dậy thì cả người đau đến ê ẩm, chịu không nổi. Quái lạ thật, sao mình lại ở đây? Là ai cứu mình? Bỗng có tiếng bước chân từ bên ngoài. Bác cổ vơ vội lấy cái túi, cầm sẵn một lá bùa màu tím. Căng thẳng, nhìn ra cửa hang. Bước vào là một bóng người cao mảnh khảnh, cái áo choàng phủ kín, trên mặt bịt một lớp vải mỏng. Bác cổ nghi ngờ, lui lại phía sau mà hỏi. Người là ai? Chúng ta có quen nhau trước sao? Người nọ đặt một cái chén, ở bên trong là canh thịt và rau rừng, từ từ mở lớp bịt mặt. Không nhận ra ta sao? Bác cổ giật mình khi nghe âm thanh đó, càng giật mình hơn khi người kia lộ mặt. Bác cổ xoa xoa đầu, cầm lấy cái chén, đưa lên miệng, hớp một ngụm, sau đó đặt xuống, nhìn người kia mà nói. Ta cũng không ngờ cô lại tới được đây, Tuệ Linh. Người kia tháo bịt mặt, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu như biển. Tuệ Linh cười nói, tôi chỉ vào đây tìm kiếm xem có gì chỉ Champa còn sót không, rồi lấy nơi đó làm nơi tu hành. Sao ông lại ra nông nỗi này? Tôi nghĩ pháp lực của ông như bây giờ không bao giờ lâm vào tình cảnh này. Bác cổ cười lắc đầu, ta có phải là vô địch đâu, núi cao vẫn còn có núi cao hơn. À đúng rồi, ta nghĩ cô nên tạm lánh khỏi nơi này đi. Tại sao? Tuệ Linh nhìn bác khó hiểu. Bởi vì sư phụ của bọn họ cũng đã đến đây, e cô sẽ gặp nguy hiểm. Ta đã cảm nhận được dao động của pháp lực rất nhiều người ở đây, cũng cảm nhận được ấn chú mà ta hạ để phế bỏ pháp lực của thằng Nghĩa. Nghe đến đây, Tuệ Linh toát lên một ánh mắt đầy căm hận. Bác cổ thế vậy liền kể đầu đuôi câu chuyện và mục đích ở đây. Nghe xong, Tuệ Linh trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu như tôi giúp được ông đoạt được cây liễu ngải, ông cũng giúp tôi giết tên đó và cả con ác xá, được không? Bác cổ nhìn cô ta, hớp thêm một ngụm canh. Ta sẽ giữ lời hứa là giết con ác xà kia cho cô. Nhưng còn chuyện giao dịch, khi thành công có được cái huyết ngải, ta sẽ làm đúng điều kiện. Tuệ Linh đưa tay ra trước mặt bác nói, không nuốt lời. Bác cổ cũng bắt tay cô ta, nghỉ ngơi thêm một hồi lâu thì đứng dậy định đi ra khỏi hang. Chợt nhớ điều gì, quay lại nói với Tuệ Linh, cô mới hóa hình người, tiếp xúc với thế nhân phàm nhân đi. Mà cô cũng học nhanh đấy, đến nấu canh thịt cũng biết. Chỉ bằng theo ta về huyện, chỗ đoàn buôn. Cô ở trong này cũng nguy hiểm, chưa kể đến bọn pháp sư vây bắt. Ở nơi này còn tồn tại một con long tượng, đến ta cũng suýt chết vì nó. Nghe vậy, Tuệ Linh cũng hơi run sợ, bởi vì long tượng rất ghét các loài rắn. Cô ta suy nghĩ một hồi rồi nói, đành vậy, nhưng khi đến chỗ của đàn ông thì phải có riêng một chỗ cho tôi. Dù gì, tôi cũng là... Thôi được rồi, được rồi. Bác cổ lắc lắc cái đầu mà cười. Cả hai ra khỏi khu rừng, phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới đến bìa rừng. Bác cổ đi trước dẫn đường, chỉ về đằng xa. Đi thêm một đoạn nữa là tới. À mà cô nên ẩn đi khí tức của bản thân, để chúng phát hiện ra thì rắc rối đâu. Tuệ Linh đưa hai tay chắp lại, rồi xòe rộng sang hai bên. Cô ta đọc yêu chú là xà yêu. Sau đó, cả người dường như mất đi một thứ gì đó, khó mà diễn tả. Bác cổ nhìn cũng lấy thêm một tấm bùa trắng, đưa cho Tuệ Linh. Dán tấm bùa này vào người. Nó là pháp bùa ẩn đi pháp lực, được tạo thành từ hơn 10 tổ hợp chú văn vu ngữ, có tác dụng ẩn đi khí tức và mùi của cô. Tuệ Linh gườm gườm, nhận lấy lá bùa, đi nhanh về phía trước. Bác cổ cũng nhún vai bởi vì không biết được mình nói sai điều gì. Bác và Tuệ Linh cũng về được huyện. Dẫn Tuệ Linh đến chỗ đoàn buôn, dừng chân thì gặp một người trong đoàn đang đứng chào hàng. Người kia vừa nhìn thấy bác thì la lên, ôi trời ơi, anh cổ anh về, anh cổ anh về mọi người ơi. Nghe tiếng kêu, mọi người chạy ra nhìn thấy bác cổ. Ai nấy dường như cũng hít thở không đều, xúm lại để xem bác cổ có bị làm sao không. Anh cổ, anh đi đâu bây giờ mới về? Anh làm anh em lo lắng muốn chết. Mà anh có làm sao không? Ôi trời, sao trên người anh lại có máu thế này? Anh bị thương à anh cổ? Anh nói, thằng nào làm anh thế này, mấy anh em ra bắn chết mẹ nó đi. Bác cổ cười cười, anh không sao, anh em quan tâm là cổ tôi vui rồi. Mà không thấy bác Tường với anh Tư đâu. À, bác ấy lên trụ sở rồi, anh Tư cũng đi theo. Nghe nói có người quen muốn gặp. Mà em quên, từ lúc diệt trừ hang ổ bọn phỉ thì ngày nào cũng có người đến mua hàng. Họ quý anh em lắm. Thằng Còi thấy vậy còn tươi để con bé sinh đáo đẻ anh ơi. Bảy ếch từ trong lều đi ra, tay vẫn ôm con thiểm thử, tay kia phe phẩy cái quạt mo. Con thiểm thử trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc phỉ khói. Có chuyện gì mà ồn thế, làm hỏng giấc ngủ của anh cóc của bố mày. Vừa nhìn thấy bác cổ thì rụi rụi mắt, ủa tới hỏi dồn dập. Ôi anh ơi là anh ơi, anh làm thằng em lo muốn chết. Nhìn thấy Tuệ Linh đang ngắm nghía mấy món hàng thì cười đều. Em tưởng anh thế nào, hóa ra anh đi lẻ. Bấy giờ mọi người mới chú ý đến Tuệ Linh, ai nấy dường như bị hớp hồn, trợn to mắt vì nét đẹp của cô. Này anh có, anh tìm đâu ra người mà đẹp như tiên nữ thế này? Anh chỉ em với. Bác cổ cười trừ rồi nói. Cô là bạn anh, đến giúp một vài chuyện. Không phải như mấy nghe mày nghĩ đâu. Phiền chuẩn bị cho cô ấy một cái lều nữa, lớn lớn một chút. Bác cổ đón lấy con thiểm thử từ tay của bảy ếch, vuốt vuốt cái đầu mềm mềm tròn tròn của nó. Rồi hỏi bảy ếch. Chúng mày chăm thế nào mà nó béo tròn ra thế này? Anh cóc, ăn nhiều lắm anh ạ. Ngày một con gà mới chục trứng, thêm cả bao thuốc lá. Em toàn lấy lá thơm tắm cho anh cóc, rồi quạt cho ảnh ngổ. Đúng không anh cóc? Thiểm thử gật gật cái đầu, nhìn bác cổ lè lè cái lưỡi chạm nhẹ vào tay bác, kêu lên ồm ộp, vẻ quan tâm. Bác cổ vạch ngón tay nhỏ ít máu vào miệng nó, nhìn nó âu yếm. Chợt quăng mạnh nó lên cao rồi tung cước, làm nó chỉ kịp kêu lên một tiếng ộp. Bác cổ mắng yêu. Mày đó, ở đây ăn no ngủ sướng, tao chịu khổ mà bây giờ mày còn dở trò đòi máu. Ếch, ôm nó vào đi, lát nữa anh vào cho nó với 8 con cổ kia ăn, sẵn luyện lại một chút thuật. Anh cứ để em. Anh cóc, lên đây với em nào. Bảy ếch giơ tay hứng lên thiểm thử, rút một điếu thuốc dí vào miệng con thiểm thử, châm cho nó ngọn lửa. Con thiểm thử đôi mắt lim dim, bảy ếch ôm nó chạy vào trong lều. Trước khi đi vào, thiểm thử đưa chập cặp mắt tròn nghi hoặc nhìn Tuệ Linh khó hiểu. Đến tối, mọi người quây quần bên đống lửa cùng ăn uống. Sau đó họ còn nướng mấy củ khoai và thịt khô trong ống để ăn chơi. Bấy giờ bảy ếch mới nói với bác cổ. Anh cổ, không biết con nên nói với anh không chứ dạo gần đây ở vùng xung quanh liên tục có nạn nhân là bị ăn mất trâu bò. Mà ghê lắm đó, bị hút hết chỉ còn lại cái túi da. Em nghe người ta đồn là do yêu tinh làm, ai cũng sợ. Chỉ ra đường ban ngày thôi, ban đêm là đóng cửa trốn tụt trong nhà đó. Bác cổ nheo mắt nhìn bảy ếch. Được rồi, cứ để chuyện đó thôi, mai anh đi tìm hiểu. Nếu là vậy thì sẵn tay giết nó luôn. Bảy ếch cười nói. Nên diệt mấy cái thứ không chân đó đi anh. Tuệ Linh vừa ngồi ở xa nhìn bảy ếch, đôi mắt lạnh lùng. Có vẻ anh ghét rắn phải không? Có tài cán gì mà anh to mồm vậy? Bảy ếch vỗ ngực bùm bốp khoe khoang. Không giấu gì cô, tôi từng đụng độ với một con hổ trâu là yêu tinh hẳn hoi. Tôi nó giao chiến hơn một ngày. Lúc nó sắp bị tôi bổ đôi đầu thì anh cổ tới xin nó đường sống, tôi thà chết đấy. Tuệ Linh nghe đến đây thì cơ mặt giật giật, cả người như sắp phát điên. Bác cổ vội nhét củ khoai vào mồm bảy ếch rồi nói với Tuệ Linh. Cô thông cảm giúp, tội của tôi xin chịu. Mà cô muốn đi dạo với tôi không? Có lẽ tôi sẽ chỉ cho cô mấy thứ mới mẻ từ thế giới của loài người đó. Bác cổ dùng truyền âm nói với Tuệ Linh. Cô bình tĩnh đi, chuyện đã qua thì cho qua. Cô cũng kiềm chế lại yêu khí đi, lộ ra là không hay. Tuệ Linh nén cơn giận, quay người đi. Bác cổ cười khổ rồi đuổi theo. Bảy ếch thấy vậy thì lên mồm nói khoe khoang với mọi người câu chuyện đánh hổ trâu. Lúc này ở bên kia, sư phụ của Dung và Nghĩa mở mắt, nheo lại thì thầm. Yêu khí dao động, có lẽ nào là của con rắn đó. Ông ta đưa tay tạo thành hình cái kèn rồi thổi lên, nhỏ một ít máu vào tấm bùa, đốt lo lên, hai tay kết pháp ấn, chỉ về phía khu rừng. Ở trong khu rừng, trong một vũng nước bị phủ đầy lá cây, trồi lên một thân hình dài to lớn, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Chương 33. Ngày hôm sau, bác cổ và Tuệ Linh đi mấy vùng khác tìm hiểu chuyện bảy ếch đã kể. Lúc đi thì Tuệ Linh mới nhớ ra điều gì, mới hỏi. Tôi hỏi chuyện này thật sự làm tôi thắc mắc, từ hồi mới gặp ông mà còn chưa kịp hỏi. Bác Cổ đang cắn một cọng cỏ lau, quay đầu nói. Cô cứ nói đi, nếu trong tầm khả năng tôi sẽ nói cho cô biết. Tuệ Linh nhìn bác nghi ngờ. Có thật ông là con người không? Tôi phải suy nghĩ về sức khôi phục của ông đó. Đến một số chủng loại yêu ma như chúng tôi cũng không có dai dẳng được như ông. Rõ ràng hôm trước bị thương nặng đến như vậy mà hôm nay lại không có chuyện gì, vô lý. Mà lúc trước tôi gặp ông thì rõ ràng là từ pháp thuật đến lời nói, cử chỉ đều giống như đệ tử Phật gia, nhưng hôm nay lại rất khác, không giống. Bác Cổ ngẩng lên, cười nói vu vơ. Thần xác là con người, nhưng bên trong thì không phải. Người thường có sẵn hồn mệnh, còn tôi là biến số đó. Sau đó là im lặng đi tiếp. Tuệ Linh nghe vậy cũng lắc đầu, bởi vì đây là bí mật mà mỗi người đều phải có, giữ trong lòng. Đi một đoạn, đến được ngôi nhà thứ nhất bị trâu bò chết kỳ lạ. Bởi vì đây vẫn đang là thời kỳ nông nghiệp, trâu bò đóng vai trò quan trọng, cho nên nhà ai có trâu bò chết vẫn để lại xác. Bác xin phép vào nhìn thử, thì chỉ thấy một lớp da bị bỏ lại. Bác Cổ nghi ngờ, lui về phía sau để cho Tuệ Linh kiểm tra. Cổ cũng nhìn bác, nhẹ gật đầu. Mỗi một lần kiểm tra những cái xác ở những nhà khác nhau, thì cả hai lại đưa ra âm thầm nhận định. Bác Cổ lại nói với Tuệ Linh, đúng là do yêu tinh làm, nhưng kỳ lạ là chúng bị giết giống như không có sự phản kháng, mà dường như chúng đã tận hưởng cái chết. Tuệ Linh nhìn bác, không biết ông nghe qua lời truyền miệng nưa dụ dỗ chưa? Bác Cổ lắc đầu, tôi mới nghe lần đầu, là chỉ biết đến con nưa thôi. Tuệ Linh nhẹ giọng, nưa vừa giống chăn nhưng lại có độc và sự nhanh nhẹn của loài rắn. Nếu như tu hành thì sẽ không thể hóa thành người như các loài khác và chậm hơn nhiều. Đó cũng là sự công bằng. Nhưng nưa lại có một thiên phú đáng sợ là dụ dỗ, mê hoặc con mồi. Nó sẽ làm cho con mồi nhận thấy cái chết không đáng sợ, mà như là một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn. Từ mùi để lại, tôi dám khẳng định thủ phạm chính là con ác xà mà tôi đã từng nói đến. Bác Cổ vuốt vuốt cái cằm, vậy thì hành động phải cẩn thận. Lúc này ở trong khu rừng, Đồ Lương đang lần theo dấu vết của con thỏ bị nuốt xác. Anh ta dừng chân tại một tảng đá, đang tu dở ngụm nước, anh ta lách người lăn xuống đất. Vừa lúc ấy một thân hình to lớn dài ngoằng vụt qua, bị vồ hụt con mồi, con vật kia quay lại rít lên the thé nhìn Đô Lương. Đô Lương cất bị đông nước lại, nhìn thấy con vật kia là con nưa. Sao lại có một con ở đây vậy? Con nưa rít lên, lao về phía anh ta, mở cái miệng đỏ lòm lòm định nuốt anh ta. Đô Lương nhìn nó, lấy ra từ trong người một nắm hạt tròn nhỏ ném vào trong miệng nó, rồi lăn đi nhanh như cắt. Con nưa bị những hạt nhỏ chui vào miệng gầm lên giận dữ. Đô Lương cười hề hề, lè cái đầu lưỡi bị trẻ làm đôi như là lưỡi rắn, nhìn nó mà liếm mép. Tao còn sợ đang không có thứ gì bỏ bụng thì mày tự dâng xác đến. Tốt. Sau đó rút con dao bên cạnh, cắm mạnh xuống đất, hai tay bắt ấn, rút ra một tấm bùa vỗ tới. Con nưa như bị giật, cả người quằn quại. Chớp lấy thời cơ, Đô Lương lao đến, một tay kết ấn, tay kia hóa chảo. Con nưa gầm lên dữ dội, từ miệng của nó phun ra một màn xương mờ đặc hôi thối. Đô Lương lại không hề hấn gì, ấn pháp chỉ kịp chạm vào người con nưa thì cái đuôi của con nưa đã quật đến. Đã có sự chuẩn bị từ trước, tay chảo của anh ta vung lên, hai bên va chạm rồi lùi ra xa. Đuôi của con nưa bị mất một miếng thịt lớn, miếng thịt đang nằm ở trên tay của Đô Lương. Anh ta đưa tay cắn một miếng rồi nhốt, nói hả hê. Thịt cũng ngon, chứng tỏ mày tu luyện rất lâu. Chỉ trách giống mày xuất phát quá tốt, buộc trời cao phải kiềm hãm lại. Con nưa đôi đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn Đô Lương. Nó rít lên, từ miệng vết thương chảy ra những dòng máu. Dòng máu hình thành những con rắn nhỏ bò xung quanh về phía Đô Lương, há ra cái miệng dữ tợn. Đô Lương vừa nhìn thấy nét mặt nghiêm túc, là huyết nhục thành pháp, ghê định. Anh ta cũng lùi lại, lấy ra cái sọ, đưa về phía con nưa, bắt đầu đọc quỷ chú. Dần dần, từ hai hốc mắt của cái sọ phun ra một làn hơi xám. Nhanh tay dán lên đấy một tấm bùa màu đen, trên họa đầy quỷ ngữ. Hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lại với nhau, chỉ thẳng vào mi tâm của mình, rồi chỉ sang cái hộp sọ. Bắt đầu xuất hiện những tiếng cười the thé, điên loạn, thống khổ. Đô Lương nhìn rồi nói, Để coi, tao với mày, ai mạnh hơn ai? Từ trong cái hộp sọ chui ra những cái bóng nhỏ, chúng nó kỳ dị đáng sợ. Sau khi chui ra thì nhìn về phía đàn huyết xà đang bò đến, chưa nhận lệnh đã lao thẳng vào. Hai bên bắt đầu cuộc ác chiến. Đô Lương nhìn rồi nói: Mày biết đây là cái gì không? Là một món pháp khí chuyên phá đường siêu độ của quỷ đấy. Những con quỷ bị cưỡng chế siêu độ sẽ bị thứ này thu lấy, nuôi thù hận. Lúc đó pháp khí lại càng mạnh. Anh ta kết trảo một lần nữa, tóm lấy con huyết xà, bóp nát nhỏ máu lên đó. Anh ta niệm chú dẫn huyết pháp. Chảo của anh ta đỏ lên như bị thứ gì đang la hét nung nóng. Đồ Lương cười cười phóng đến, tốc độ nhanh như cắt. Con nưa cũng không vừa, từ những hoa văn ở trên thân của nó bắt đầu vằn vẹn, tiếng rít như khởi pháp. Trong sương mờ xuất hiện thêm những cái đầu mờ ảo không chân thật. Đồ Lương bất ngờ cũng không dừng lại, vung chảo vồ mạnh xuống một cái đầu. Cái đầu vỡ vụn, thế nhưng Đồ Lương lại biến sắc. Một loạt những cái đầu khác lại chồm về phía anh. Những cú vồ chỉ kịp chạm vào người anh ta, bị một màn xương vô hình chặn lại. Đô Lương phun ra một ngụm máu, lui về đằng sau. Thứ vô hình ở trên người biến mất. Đô Lương lau máu trên khóe mép. Khỉ thật, là con nưa đã luyện thành đầu giả. Coi bộ lần này khó chơi. Anh ta rút ra một cây đèn dầu, sau đó ngồi xuống, hai tay bắt ấn đặt lên cây đèn, niệm quỷ chú. Đôi mắt của anh ta đỏ rực lên, nhìn con nưa. Mẹ kiếp, để tao coi mày chống đỡ làm sao. Con nưa ở bên kia, đôi mắt cũng gườm gườm, trên thân của nó quằn quại, những hoa văn bắt đầu rực rỡ lên. Trông nó lúc này vô cùng kỳ dị, bởi vì nó là con nưa, là một sự kết hợp của loài rắn và loài chăn, nhưng lại có cái linh của trời đất. Có lẽ cũng chính vì như vậy, nó là một loài vật bị nguyền rủa, là loài vật duy nhất vĩnh viễn không bao giờ tu hành được thành người. Nhưng điều đó cũng chứng minh nó là loài không tầm thường. Nên dừng ở đây nhé các bạn. Mỏi rồi. Mỏi quá. Nên dừng đây nha. Nói chung là phần 4 này cũng vẫn như phần 3, vẫn đánh nhau đến thở không có nổi. Tôi cảm thấy ngạt thở quá. Có những đoạn tôi phải bật nhạc lên để tôi thở, nếu không là chết mẹ luôn. Thế con nưa này là thứ có thật nha các bạn. Đặc biệt ở rừng Trường Sơn có rất nhiều tài liệu, rất nhiều những cái cuốn hồi ký của những người lính Trường Sơn và những người đi rừng đều viết về con nưa. Nó có rất nhiều ở khu vực rừng Trường Sơn, ở vùng miền Trung đó. Ở miền Bắc, vùng rừng núi phía Bắc cũng có, nhưng mà ít. Những con nưa này thì nó là một cái loài rất là hiếm. Thật ra cũng không chắc có phải là, bởi vì người ta chỉ quan sát ngoại hình thôi, là nó vừa giống con chăn, nhưng nếu mà nhìn cái hoa của nó thì có cái nét nó khác. Cái hoa của nó kéo dài đó, chứ nó không phải như con chăn là có đốm tròn đó. Cái nữa là con nưa lại có độc. Con nưa chắc chắn là có độc. Cái độc của nó thì tùy từng con, nhưng mà về cơ bản là có thể gây chết người. Có những con nưa nhỏ non thì có thể cắn là nó gây ngứa, và cái đoạn chỗ nó cắn nó hay bị thối thịt ra, đó, toét thịt ra. Không, nó khác con chăn một tí đó, Khánh Linh. Cái mắt của con chăn đó thì nó là cái sọc kẻ, cái con đồng tử nó sọc kẻ, còn cái mắt của con nưa nó lại rộng hơn, cái đồng tử nó rộng hơn. cái miệng của con nưa cũng rộng hơn miệng của con chăn. Đó, mà người ta đồn rằng là con nưa có 9 cái mũi. Thế nhưng anh thì cũng chưa trực tiếp nhìn con nưa, anh chỉ nghe mấy ông đi rừng kể lại thôi. Đó, mà người ta nói rằng là con nưa có phép thôi miên. Tức là nếu mà những cái con vật khi bị con nưa nó quấn trong cái lúc mà nó đang siết lại đó, thì con nưa đó nó sẽ nhìn xoáy vào cái mắt của cái con vật đó, và cái con vật đó nó không dãy giụa, nó không chống cự nữa. Thì có thể là trong cái câu chuyện này bác cổ à, Dạ Táng đã lấy cái tình tiết đó để đưa vào trong cái khả năng của con nưa đó. Thì là như vậy. Thì trong cái truyền thuyết của dân gian cũng có nói đến là con nưa là một loài vật duy nhất không thể tu luyện thành hình người, không thể tu luyện thành nhân hình. Còn cụ thể như thế nào thì mình không biết. Đó, có người nói là con nưa có 9 cái lỗ mũi. Anh thì anh cũng chưa được có cơ hội nhìn thấy con nưa nào. Hồi đó mấy ông ở chỗ anh đi rừng cũng có nói, ở miền Bắc cũng có nưa đó, có con nưa đó. Ông có nói đến, có nhắc đến con nưa. Mà đi rừng á, mà cứ thấy rào trên đầu á, nó chỉ có hai loại con mà đi được rào như vậy. Một là khỉ, hai là con nưa. Đó. Những nhất là đi trong những cái rừng cây tre ấy. Những cái rừng vầu, những cái rừng cây tre nó đan vào nhau, nó thành một cái lớp, một cái thảm ở bên trên. Thì thấy nó cứ rào trên đầu, lá cây nó rụng tả tơi bên dưới. Thì các ông ạ, một là khỉ, mà khỉ nó đã đến lúc giai đoạn nó chuyển cảnh đấy thì bao giờ nó cũng hét. Nó hét lên, khỉ nó kêu gào, nó hét lên. Khỉ hoặc là vượn, nó cũng hay có cái kiểu nó kiểu như đàn nó chạy, nó kiểu nó nghịch ấy. Thì nó cũng rào, nó chạy, nó đu cành cây trên đầu. Còn nếu như mà không nghe tiếng hà gào thét, ví dụ khỉ nó kêu như này đấy, đấy thì đó là khỉ. Đó, cả đàn nó chạy khỉ. Thế nhưng mà nếu mà không nghe cái tiếng rào như vậy thì đó là con nưa. Mà nhìn thấy con nưa đó thì là chạy chết mẹ luôn. Tại vì con nưa mà nó đã chuẩn như vậy là nó đã săn mồi. Đó, là nó săn mồi. Con nưa thì nó không to như là con loài chăn gió là một loài rất là to. Con nưa thì nó không to đến mức đấy nhưng nó dài. Và người ta nói rằng là trong cái máu của con nưa có độc. Vì vậy cho nên là một số người đi rừng khi mà bắt được con nưa, không kiểu nhiều người kinh nghiệm không có, đi rừng không phân biệt được. Thế là bắt được con nưa tưởng là con chăn. Mấy anh em thịt thì tất cả những cái chỗ dính máu của con nưa đó là đều bị thối, bị độc hết. Đấy, thì cái cô mới xuất hiện đó chính là Tuệ Linh ở phần 2 đó em. Chính là con hổ trâu đó. Con hổ trâu mà đánh nhau với 7X đó, bị 7X đánh đó. Thì chính là cái con rắn hổ trâu độ kiếp thành người đó, là chính là cái cô Tuệ Linh đó. Đấy. Thì người ta có nói về, đa số chúng ta nói lại về con nưa như vậy. Những cái người đi rừng có kinh nghiệm, người ta nhìn con nưa người ta biết ngay. Thậm chí người ta nhìn cái vết bò của con nưa người ta đều biết. Có thể là có cái dấu hiệu nào đó mà mình không phải là dân chuyên, mình cũng không biết được. Nhưng mà tất nhiên là không phải là con nưa nó không sẵn như là con chăn con rắn đâu các ông. Nó hiếm lắm, có khi cả khu rừng may ra có con còn chả có con nào. Con nưa là cái loài rất là hiếm. Thế chỉ biết rằng đó là loài có thật, chứ không phải là loài trong những câu chuyện, không phải trong truyền thuyết nha. Nó là loài có thật nha. Ok, chuyện này chắc là còn khoảng 4 tập chúng ta đọc được độ một nửa rồi. Khoảng 4 tập là hết, học 8-9 tập gì đấy. Chúng ta đi ngủ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.